Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O Chương 43. Góc Chuyện Audio.com. Sau khi trở về, Trà A đi xem lại danh sách quà tặng mới phát hiện thì ra Bạch Nguyệt Quang cũng tới dự tiệc đầy tháng. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, thì ra nuôi một đứa nhỏ sẽ thật sự khiến người ta già đi. Gần đây hắn chẳng có chút nhu cầu gì trong phương diện kia. Lại cảm thấy mình bây giờ còn có thêm một bảo bảo. Trong thị trường của tình yêu và hôn nhân, có lẽ đã không còn được hoan nghênh nữa rồi. Nhưng Khốc O thì ngược lại, bây giờ y đang cùng Si Hán Hoàng Đế A tham gia chương trình thực tế. Trên mạng mỗi ngày đều là gif Hoàng Đế A nhìn chằm chằm Khốc O. Trà A tức đến méo miệng, rõ ràng Khốc O cũng là người đã có con, dựa vào cái gì y còn thu hút người khác hơn xưa nữa chứ. Trà A tìm lại tên paparazzi năm đó chụp trộm Khốc O, chỗ cậu còn có tư liệu nào không? Có chuẩn bị tung ra ngoài không? Paparazzi run lẩy bẩy, xóa rồi, thật đấy ạ, toàn bộ đều xóa rồi. Cái gì cũng không lưu lại, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Chà à, ồ, vậy thì thôi. Cách chương.